Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 3 chương 77, ai cũng có mục đích riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Hoa Thiên Beta, Di Ba người khóc không ra nước mắt nhìn quân Mộ Khuynh, trên đời này ma hạch có thể xếp đầy một đống, còn đều là cấp bậc linh thú, chỉ sợ cũng chỉ có người trước mắt cầm thú a, bọn họ ngửa mặt lên trời thở dài, không nhìn người trước mắt, biến thái cầm thú. Chi Chi nhìn thấy ma hạch trên tay quân Mộ Khuynh, hai mắt tỏa sáng, mới vừa muốn nhào tới, ma hạch trong tay nàng đã biến mất toàn bộ. Chi Chi ai oán nhìn quân Mộ Khuynh, rõ ràng có nhiều ma hạch như vậy, mỗi lần vẫn chỉ cho nó một cách, không biết nó cần phải ăn để lớn sao. Nhìn ta như vậy làm gì? Không phải so với kẻ khác nhiều hơn mấy viên ma hạch thôi sao, bọn họ nhìn nàng giống như là nhìn thấy quỷ vậy, biểu tình còn quái dị như vậy. Tiểu Mộ Khuynh, ngươi muốn học luyện khí không? Đột nhiên chiến sĩ nhanh như chớp hỏi một câu, quân Mộ Khuynh nghi ngờ nhìn, ma hạch của nàng, cùng có với việc học hay không học luyện khí có quan hệ gì? Chiến sĩ vội vàng nói, ngươi xem a, ngươi vừa là hỏa nguyên tố, lại có nhiều ma hạch như vậy, toàn bộ đều cho tiểu gia hỏa này ăn, không đáng tiếc sao? Luyện khí sư nằm mộng cũng nghĩ muốn ma hạch linh thú, quân Mộ Khuynh nàng vậy mà một chảo chính là một sấp dày, còn toàn bộ đều cho ma thú này ăn, không có thiên lý, không có thiên lý a, chi. Chi Chi hung ác nhìn chiến sĩ, dường như là phản bác lại hắn, cho nó ăn mới không phải lãng phí. Chiến sĩ, ngươi tốt nhất là đừng có đánh chủ ý lên đồ đệ của ta, đừng phủ nhận ta biết ngươi chính là ý tứ này. Vẻ mặt Mạc Tương Thủ phòng sói, hai mắt chăm chú nhìn chiến sĩ, chỉ sợ không cẩn thận, đồ đệ ngoan của mình, liền bị người ta đoạt mất. A Phi, Mạc Tương Thủ, lão tử vẫn muốn thu quân Mộ Khuynh làm đồ đệ, thì thế nào, chẳng lẽ đồ đệ chỉ có một mình ngươi thu nhận, không cho phép ta, ngươi không phải là lo lắng nàng tinh thần lực không đủ, trên thế giới này có nhiều hỏa nguyên tố đấu kỹ sư như vậy có thể đồng thời luyện khí, quân Mộ Khuynh vì sao lại không được, ngươi nói chính là đồ vô dụng. Cái gì đạo lý chó má, chuyện người khác có thể làm được, chẳng lẽ quân Mộ Khuynh thì không thể làm được, coi như là không làm được, vậy cũng phải thử một chút, nói không chừng nàng có thể đồng thời luyện khí, còn có thể ngưng tụ đấu kỹ. Phong Vân Đình tò mò liếc mắt nhìn quân Mộ Khuynh một cái, hắn làm sao lại không có phát hiện tiểu nha đầu này thật là có sức hấp dẫn. Ngươi đây là muốn hại chết nàng ngươi biết không? Thử, ngươi cho ta thử xem thử, ngươi cũng biết tinh thần lực không đủ không thể trở thành luyện khí sư, thử một lần này nếu như xảy ra vấn đề, ngươi bồi thường đồ đệ bảo bối của ta cho ta như thế nào? Thử, hắn thử xem thử, hắn ngược lại muốn nhìn chiến sĩ, đồng thời là đấu kỹ sư, còn có thể luyện khí hay không? Chiến sĩ đứng lên, chỉ vào Mạc Tương Thủ quát, trên cái thế giới này không có chuyện gì là không thể nào, giống như Xích Quân biến thái kia vậy, hắn không phải là song nguyên tố đấu kỹ sư sao, trước kia khi hắn chưa xuất hiện, ai sẽ nghĩ tới trên cái thế giới này lại xuất hiện song nguyên tố đấu kỹ sư. Chuyện chưa thử qua, lão gia hỏa này làm sao biết không được, biết hắn đau lòng đồ đệ, thế nhưng cũng phải để cho người ta thử một chút chứ, xem có thể thành công hay không. Xích Quân biến thái kia. Khóe mắt quân Mộ Khuynh không ngừng co giật, tại sao nàng không biết mình biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Nhi, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, người tinh thần lực không đủ, nhất định không thể đi tìm hiểu luyện khí. Hắn cũng biết hỏa nguyên tố đấu kỹ sư, có thể trở thành luyện khí sư thế nhưng nếu không có lão sư chưa từng học tập cơ bản trước, hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng tiếp xúc mấy thứ này. Tiểu Mộ Khuynh, ta hình như còn chưa có quyết định muốn làm cái gì mà. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, luyện khí sư, nàng còn chưa có nghĩ tới, dù cho nàng muốn trở thành luyện khí sư, nàng phải có lão sư dạy nàng mới dám a, chuyện luyện khí sư không phải là nàng không có nghe nói qua. Hai người lập tức thu lại âm thanh, nàng chưa có quyết định muốn làm như thế nào, vậy hai người bọn họ còn ầm ĩ cái gì? Luyện khí tinh thần lực của ta, các ngươi không cần lo lắng, còn lúc nào ta sẽ luyện khí, việc này cũng không cần các ngươi bận tâm, ta cũng không phải tiểu hài tử. Quân Mộ Khuynh thì thào nói, chuyện của mình nàng đương nhiên đã sớm nghĩ kỹ, hai người bọn họ chính là lo lắng vớ vẩn. Mạc Tương Thủ quan sát quân Mộ Khuynh từ trên xuống dưới một chút, nghiêm mặt nói. Khuynh Nhi, ngươi không phải tiểu hài tử, ta vẫn còn nhớ, ngươi còn phải mấy tháng nữa mới 13 tuổi. Không phải tiểu hài tử, nàng nhưng không phải là tiểu hài tử, còn nói không phải. Quân Mộ Khuynh, nàng thế nào đã quên, nàng bây giờ mới 13 tuổi, không đúng, cũng không phải 13 tuổi, sinh nhật 13 tuổi của nàng còn chưa tới, chuyện này, sư phụ ngược lại nhớ rất rõ ràng, biết nàng bao nhiêu tuổi không nói, ngay cả sinh nhật là ngày nào cũng nhớ rõ. Chưa tới 13 tuổi, Phong Vân Đình kinh ngạc nhìn quân Mộ Khuynh, cái này làm sao nhìn đều không giống như là một người 13 tuổi người A, chẳng lẽ hiện tại nữ hài tử đều trưởng thành sớm sao? Người 12 tuổi, đem mười mấy người đốt ngay cả cho cũng không còn lại, chân mày cũng không nhíu một cái. ngươi muốn làm gì? Mạc Tương Thủ nheo mắt lại nhìn về phía Phong Vân Đình, tiểu tử này theo hắn đến liền nhìn thấy hắn vây quanh ở bên người Khuynh Nhi, nhất định có ý đồ. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đúng vậy, Quân Mộ Khuynh không phải là chỉ có 13 tuổi sao, hắn làm sao liền đã quên. Tiểu tử ngươi nếu như dám suy nghĩ nhiều ta liền đem đầu ngươi vặn xuống. Mạc Tương Thủ uy hiếp nói, hắn quên chưa bao lâu, mình cũng xem thường như vậy, hiện tại có một đồ đệ, nguyên tắc gì cũng bị mất, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đồ đệ bảo bối của mình, không thể để cho người ta cướp mất. Hắn coi như là suy nghĩ nhiều, cũng sẽ không nói ra để cho bọn họ biết. Quân cô nương, tại hạ hiếu kỳ, ngươi có nhiều ma hạch như vậy là từ địa phương nào có được? Từ hỏa luyện khí sư cũng chưa chắc có thể thoáng cái lấy ra nhiều ma thú cấp bậc linh thú, có chút là 12 cấp đỉnh, còn kém một bước là có thể tấn chức làm ma hạch thần thú. Ngươi nghĩ rằng ta hơn một năm này ở hắc rừng rậm là chơi à? Quân Mộ Khuynh không khách khí liếc Phong Vân Đình một cái, một năm này nàng góp nhặt không ít ma hạch, nàng mới từ trong hắc rừng rậm ra, ma hạch đương nhiên nhiều, mặc dù nói trong hắc rừng rậm thánh thú nàng không nhìn thấy thế nhưng linh thú nàng nhìn thấy rất nhiều. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vân Đình đích thực là đã quên, lời nói vừa nãy của Quân Mộ Khuynh, ở trong hắc rừng rậm đợi một năm, chỉ sợ vẫn chưa có người nào dám như vậy, nhưng Quân Mộ Khuynh nàng chẳng những là đợi một năm, hơn nữa còn đem giết rất nhiều linh thú, thảo nào tiền bối lại hiếu kỳ đẳng cấp hiện tại của nàng, hiện tại hắn cũng có chút hiếu kỳ. Đồ nhi ngoan, ngươi phải tin tưởng sư phụ trước khi tìm được lão sư tốt không thể luyện khí, như vậy sẽ có nguy hiểm. Mạc Tương Thủ nói lời thấm thía, chỉ sợ Quân Mộ Khuynh trong lúc xúc động liền nghe lời chiến sĩ, đi luyện thần khí. Ta biết, ngươi hãy yên tâm, ta sẽ không xúc động. Nàng hiện tại ngay cả luyện khí thế nào cũng không biết, sao có thể đi học tập luyện khí, một câu nói của chiến sĩ còn chưa đủ để đả động đến nàng, thần khí nàng muốn cũng có thể mua. Khóe mắt chiến sĩ co giật nhìn một màn sư từ đồ thuận, Quân Mộ Khuynh lúc nào lại nghe lời Mạc Tương Thủ như thế, ai nói không có sư phụ luyện khí tốt, chẳng lẽ bọn họ không biết trước mắt đang có một sư từ đồ thuận, sư phụ hiền lành đệ tử thuận theo. Này, tiểu Mộ Khuynh, nếu để cho ngươi theo ta học luyện khí. Ngươi biết luyện khí, Quân Mộ Khuynh hoài nghi nhìn chiến sĩ, trong con ngươi đỏ đậm thoáng qua ý cười, đem giảo hoạt đè xuống dưới đáy mắt. Ai nói ta không luyện khí, chẳng lẽ ta không có nói với ngươi ta cũng là hỏa nguyên tố đấu kỹ sư? Chẳng lẽ ta không có nói với ngươi ta đã là địa hỏa luyện khí sư sao? Xem nhẹ hắn, hắn dù gì cũng là cấp 5 luyện khí sư, luyện ra được thần khí tự nhiên sẽ không kém. Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu, địa hỏa luyện khí sư, nàng nhớ hỏa diễm cũng có phân biệt đẳng cấp, luyện khí sư cũng có cấp thấp nhất luyện khí sư, liền gọi là luyện khí sư, sau đó chính là linh khí sư, thần khí sư, huyền hỏa luyện khí sư, tử hỏa luyện khí sư, địa hỏa luyện khí sư, thiên hỏa luyện khí sư, mà ở Thương Không Đại Lục này, luyện khí sư đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là địa hỏa luyện khí sư, thiên hỏa không phải là không có, nhưng mà thiên hỏa luyện khí sư kia, hành tung bí mật không có người nào biết hắn ở chỗ nào. Ngươi lấy thần khí ra cho ta xem, ta liền tin. Quân Mộ Khuynh cười nói, đẳng cấp địa hỏa luyện khí sư không phải thấp, chiến sĩ vậy mà lại là địa hỏa khó có được, hắn có địa hỏa, vậy địa vị ở luyện khí giới, nhất định cũng sẽ không thấp. Thần khí, ta là tới tìm rượu, sao có thể đem thần khí mang theo người? Chiến sĩ sờ sờ mũi khắp nơi lục lọi một trận, cũng không có mò được một cái thần khí. Quyển sách này đã sớm nói cho ngươi, ngươi không muốn. Cuối cùng hắn còn là lấy ra quyển sách muốn cho Quân Mộ Khuynh kia thở dài than thở. Ta muốn, Phong Vân Đình nhìn thấy quyển sách không có tên kia trong mắt lóe ra tia sáng khác thường. Chiến sĩ cười ha hả nhìn về phía Phong Vân Đình, phẩy phẩy sách trong tay. Nằm mơ, đây là hắn để lại cho đồ đệ tương lai, sao có thể cho hắn, hắn là một triệu hoán sư thủy nguyên tố, lấy cũng không dùng được. Đúng rồi, Mạc Tương Thủ, ngươi thật giống như cũng không phải là hỏa nguyên tố đấu kỹ sư, vậy sao ngươi lại thu tiểu Mộ Khuynh làm đồ đệ? Phong nguyên tố đấu kỹ sư, huống chi là Mạc Tương Thủ, hắn không phải hẳn là chọn một phong nguyên tố đấu kỹ sư thiên phú cực cao làm đồ đệ sao, tại sao lại tìm tới đồ đệ hắn nhìn chúng, còn muốn rảnh với hắn? Mạc Tương Thủ chừng chiến sĩ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nói phong nguyên tố thì không thể dạy hỏa nguyên tố, ngươi quy định, hay là ai quy định? Hắn chính là thua đồ đệ này, dù cho không phải phong nguyên tố, hắn cũng sẽ không tiếc nuối cái gì, có đồ đệ xuất sắc như thế này, hắn nên cười mới đúng. Chiến sĩ cười ha hả nhìn Mạc Tương Thủ, hắn chỉ là hiếu kỳ, bọn họ là những nhân vật truyền kỳ, bình thường đều sẽ so sánh để ý đồ đệ của mình, không ngờ Mạc Tương Thủ lại là một ngoại lệ thu hỏa nguyên tố làm đồ đệ của mình. Khuynh Nhi ngươi hẳn là huyền hỏa đi. Mạc Tương Thủ không thèm nhìn chiến sĩ, hắn muốn thu đồ đệ nào liền thu đồ đệ đó, liên quan gì đến chuyện của chiến sĩ hắn, ít nhất hiện tại hắn biết Khuynh Nhi gọi một người sư phụ là Mạc Tương Thủ hắn. Huyền hỏa, giọng chiến sĩ tăng thêm một chút, cứ thật nàng mới 12 tuổi, thì đã có huyền hỏa, vậy nếu như luyện khí thành công, không phải là huyền hỏa luyện khí sư. Không phải, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu, liếc chiến sĩ một cái, hắn còn kinh ngạc như vậy sao? Quân Mộ Khuynh trả lời làm Mạc Tương Thủ nổi lên nghi hoặc, hai năm trước hắn nhìn không sai, kia đích xác chính là huyền hỏa, tại sao bây giờ lại không phải? Chẳng lẽ hỏa diễm lại tấn chức lần nữa? Chiến sĩ thở phào nhẹ nhõm, hắn đã nói, làm sao một tiểu cô nương 13 tuổi lại có thể có huyền hỏa hơn nữa. Kim sắc quang mang thoáng qua, chiến sĩ hai mắt thiếu chút nữa không chừng ra ngoài, hắn giơ tay chỉ hỏa diễm trong tay Quân Mộ Khuynh. Kim kim kim, kim sắc hỏa diễm, đó là hỏa trong cực phẩm, so với thiên hỏa còn muốn càng châu bức. Xoa xoa, cầm thú a, tại sao chuyện tốt gì cũng rơi ở trên đầu nàng. Mạc Tương Thủ ngơ ngác nhìn kim sắc hỏa diễm kia, tim đập không khỏi bắt đầu tăng lên. Cực phẩm hỏa diễm, rất lâu, hắn mới phun ra bốn chữ này, lại ngây ngốc không dám tin vào những gì mình thấy, thiên hỏa hiếm thấy, cực phẩm hỏa, hơn nữa không có người thấy qua, nha đầu này từ chỗ nào tìm được cực phẩm hỏa. Bốn chữ cực phẩm hỏa diễm dội vào trong lòng Phong Vân Đình, kích động hỏi. Cái gì là cực phẩm hỏa diễm? Hắn chỉ nghe nói qua địa hỏa, thiên hỏa, cực phẩm hỏa diễm, hắn chưa từng nghe nói qua. Cực phẩm hỏa diễm, tên như ý nghĩa, chính là hỏa trong cực phẩm, thậm chí hơn hẳn thiên hỏa, nhìn ngọn lửa này là kim sắc, Khuynh Nhi, chẳng lẽ đây là chim thiên đường hỏa diễm trong truyền thuyết? Mạc Tương Thủ lấy lại tinh thần, trong lòng một trận thở dài, cũng không biết nàng gặp được kỳ ngộ gì, vậy mà sẽ có được cực phẩm hỏa diễm. Chính là chim thiên đường hỏa diễm, kim ô hỏa. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm nói, trong giọng nói không có vẻ kiêu ngạo, hay là đắc ý, trái lại bình thản không có gì lạ, giống như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường vậy. Bá Hiêu ngồi ở một bên, chim thiên đường hỏa diễm không chỉ có nhân loại nằm mơ cũng không nghĩ tới, dù cho là ma thú chúng nó cũng không dám tùy tiện đi tìm kim ô hỏa, nếu để cho chim thiên đường biết chúng nó tìm kiếm kim ô hỏa, đó chính là tai ương ngập đầu, ngay cả tộc hỏa phượng cũng không dám động chạm hỏa diễm, huống chi là chúng nó. Trên mặt Mạc Tương Thủ không có ngạc nhiên nữa, chỉ có thở dài, kim ô hỏa không phải người bình thường có khả năng đủ khống chế, nàng có thể làm cho kim ô hỏa tiến vào trong cơ thể, hơn nữa sử dụng thành thạo, đây là phải tốn bao nhiêu tâm huyết, chịu bao nhiêu rèn luyện mới có thể làm được. Tiểu Mộ Khuynh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến sĩ đột nhiên vô cùng nghiêm túc nhìn Quân Mộ Khuynh, hai mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ. Có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh đem hỏa diễm thu hồi, tò mò nhìn chiến sĩ, hắn làm sao thoáng cái lại có biểu tình này, chưa từng thấy qua hắn nghiêm túc như vậy. Ngươi phải bái ta làm thầy. Chiến sĩ hùng hồn nói, lập tức đã có người phỉ nhổ vẻ mặt của hắn. Chiến sĩ, nói tới nói lui, ngươi vẫn là đánh chủ ý tới đồ đệ của ta. Chấm, cái gì mà phải bái ông ta làm thầy, hỏa nguyên tố thì thế nào, Khuynh Nhi không muốn, hắn muốn ép buộc cũng không được. Phong Vân Đình khóc lóc nhìn hai người vì Quân Mộ Khuynh mà cãi vả, tại sao bọn họ có thể không nhìn thấy sự tồn tại của hắn chứ, bái sư hắn cũng có thể, vì sao bọn họ chỉ vì Quân Mộ Khuynh mà tranh giành không ngớt, hai người mỗi người một người không phải rất tốt sao? Quân Mộ Khuynh lập tức im lặng, nói tới nói lui, hắn vẫn là muốn nàng bái sư cũng không phải không thể, dù sao địa hỏa luyện khí sư ở Thương Khung Đại Lục này, rất khó gặp, chỉ là hiện tại nàng còn chưa có nghĩ đến việc học tập luyện khí. Mạc Tương Thủ, ta chỉ là muốn dạy nàng luyện khí, cũng không dạy cái khác. Hai tay chiến sĩ khoanh trước ngực có chút chơi xấu nói, đệ tử có thiên phú tốt như vậy, không thể chỉ cho một mình hắn thu đồ đệ, không cho phép người khác thu. Mạc Tương Thủ không nói gì, trong miệng hắn mặc dù nói không đồng ý Quân Mộ Khuynh luyện khí, nhưng trong lòng từ sớm đã đồng ý, trước không nói địa vị luyện khí sẽ trong nháy mắt được đề cao, cũng có thể làm cho nàng có được bảo hộ tốt hơn, có thần khí bảo vệ nàng, người làm sư phụ là hắn, cũng có thể an tâm không ít. Ngươi xem một chút, ngươi không nói lời nào chính là đồng ý, lời nói của ta, ngươi cũng không có lý do gì phản bác phải không? Chiến sĩ khinh bỉ liếc mắt nhìn Mạc Tương Thủ một cái, rõ ràng trong lòng đồng ý, còn muốn miễn cưỡng chống đỡ, hắn cũng sẽ không bắt cóc Tiểu Mộ Khuynh, chỉ là để cho nàng bái sư mà thôi, nhiều người yêu thương nàng không phải là một chuyện tốt hay sao? Thấy Mạc Tương Thủ không nói thêm gì nữa, chiến sĩ chậm rãi ngồi xuống, thở mạnh nói. Tiểu Mộ Khuynh, sau này nếu như người quân gia còn dám đối xử với ngươi như vậy, nói cho sư phụ giúp ngươi chút giận. Chuyện của nàng lúc nhỏ, không có mấy người không biết, chuyện sau đó cũng biết, nhìn thấy việc làm của quân gia, hắn còn từng hung hăng khinh bỉ quân gia. Khóe miệng Quân Mộ Khuynh co quắp nhìn chiến sĩ, nàng lúc nào đồng ý, hắn liền nói mình là sư phụ. ta lúc nào đồng ý nhận ngươi làm sư phụ, tự luyến quá tự luyến. Tiểu Mộ Khuynh, cái này không thể được, sư phụ sẽ dạy ngươi luyện khí, sau đó lặng lẽ dạy ngươi hỏa nguyên tố đấu kỹ, có được không? Chiến sĩ như là dỗ tiểu hài tử vậy, nói với Quân Mộ Khuynh. Lặng lẽ dạy, nàng học đấu kỹ, phải lén lút học. Ba người các ngươi đủ rồi nha, ta là một người lớn còn sống sờ sờ đứng ở chỗ này, các ngươi không ai nói thu ta làm đồ đệ. Phong Vân Đình thực sự nhịn không nổi, coi như là thần cũng thực sự không nhịn được bị người như vậy lờ đi, đây chính là coi thường, xem hắn như không tồn tại sao. Ngươi, ra chỗ khác đứng đi. Chiến sĩ quay đầu liếc mắt nhìn Phong Vân Đình phất phất tay, hắn là thủy nguyên tố đấu kỹ sư, bái hai người bọn họ làm cái gì gọi là xung khắc như nước với lửa, coi như là phong nguyên tố, vậy cũng cùng thủy nguyên tố kéo cũng không tới chút quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đãi ngộ này, cách biệt một trời một vực. Mạc Tương Thủ trầm mặc rất lâu, đột nhiên mở miệng chỉ Bá Hiêu bên cạnh nói. Cho dù là thu nàng làm đồ đệ, cũng không muốn thu ngươi. Thu một đồ đệ không dễ dàng, bái sư phụ lại dễ dàng như vậy, nằm mơ. Bá Hiêu hơi sững sờ, nghi ngờ chỉ chính mình, trên mặt kéo một nụ cười. Hai người các ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ, ta còn không muốn. Nàng bái nhân loại làm thầy cũng không có tác dụng gì, nhân loại sẽ biết ma thú tấn chức như thế nào, biết tập tính của ma thú, biết. Nói chung, nàng thì thôi đi. Phong Vân Đình khóc không ra nước mắt nhìn chiến sĩ cùng Mạc Tương Thủ, hai người bọn họ tại sao có thể như vậy, người ta căn bản là không muốn bái bọn họ làm thầy, bọn họ lại muốn người ta nhận làm sư phụ, hắn thì nguyện ý, bọn họ còn không vui thu nhận, đó là cái thói đời gì. Âm thanh Bá Hiêu vừa phát ra, Mạc Tương Thủ cùng chiến sĩ đều hơi sững sờ, bọn họ đồng thời hướng về phía Bá Hiêu bên kia nhìn lại, vừa rồi bọn họ ảo giác sao? Khí tức cường đại từ trên người nữ hoa nhỏ gầy kia phát ra sao? Cách chương.